Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, chương 1021, Kiếm Thập Tam, Ngụy Hồn Chi Tâm Chi Lực, chương thứ hai, còn có, ngươi nắm trong tay cái này một bộ phận hồn chi tâm lực lượng. Nhiều lắm là chiếm cứ hoàn chỉnh hồn chi tâm 3 phần lực lượng. Nếu quả như thật chiến lên, ngươi sợ là không phải là đối thủ của ta. Bạch Phong lúc này cực kỳ tự tin mở miệng nói ra. Xem ra ngươi biết rất nhiều. Ngươi nói không sai, ta thần hồn phong ấn cỗ này hồn chi tâm lực lượng. Đích thật là ta có khả năng trưởng khống cực hạn, mà lại hoàn toàn chính xác cũng liền chiếm cứ hoàn thành hồn chi tâm 3 phần. Bất quá thì tính sao đâu. Liền xem như ta cũng vẻn vẹn chỉ có thể trưởng khống 3 phần hồn chi tâm lực lượng. Mà ngươi bất quá là ta phục sinh kế hoạch bên trong một con cờ. Ngươi lại có thể trưởng khống bao nhiêu? Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Bảo Thần cực kỳ khinh thường mở miệng nói ra. Có đúng không? Vậy chúng ta liền tiếp tục chơi tiếp tục tốt. Ta tin tưởng ngươi khẳng định cho mình lưu lại một tay. Chúng ta chậm rãi chơi, ta cái này con cờ cùng ngươi. Nói xong câu đó về sau, Bạch Phong thì toát ra một vệt ngoạn vị nụ cười, trực tiếp quay người hướng về đại điện cửa điện đi đến. Chuẩn bị trực tiếp rời đi nơi này, lần này tới mục đích đã hoàn thành. Mục đích đúng là hướng Bạo Thần khởi xướng khiêu chiến. Chỗ lấy làm như thế, cũng không phải Bạch Phong nhất thời xúc động, mà chính là cùng Bạo Linh nói chuyện với nhau rất lâu mới làm ra quyết định này. Nếu như Bạo Thần không phải nắm giữ cái kia 3 phần hồn chi tâm lực lượng, hắn sớm liền có thể bằng vào Bạo Linh trưởng khống tối cường Bạo Thần hệ thống, trực tiếp đánh ngã Bạo Thần. Mà dù là Bạo Linh trưởng khống tối cường Bạo Thần hệ thống có được hồn chi tâm 7 thành lực lượng, nhưng cái này 7 thành lực lượng thế nhưng là toàn bộ dùng để biến thành hệ thống. Theo hệ thống Bạo Thần cửa hàng bên trong đổi lấy bảo vật, liền xem như đỉnh cấp bảo vật, chiếm cứ lực lượng cũng là không nhiều, mà Bạo Thần trưởng khống 3 phần hồn chi tâm lực lượng, thế nhưng là toàn bộ đều có hắn tại trưởng khống, là không thể sánh bằng. Bạo Linh, ngươi nói ta cái kia như thế nào mới có thể giống Bạo Thần một dạng, đem cái này 7 thành hồn chi tâm lực lượng triệt để nắm ở trong tay, mà không phải là phân tán thức nắm trong tay cái hệ thống này. Bạch Phong lúc này một bên tiếp tục hướng cung đi ra ngoài điện, vừa hướng Bạo Linh mở miệng dò hỏi. Bạo Linh nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, trực tiếp mở miệng nói ra. Chủ nhân, không có đơn giản như vậy, coi như ngươi có được Bạo Thần trình độ kia lực lượng, cũng không nhất định có thể trưởng khống bao nhiêu hồn chi tâm lực lượng. Hiện tại có thể trưởng khống giả cái này 7 thành hồn chi tâm lực lượng, cũng may mắn là cỗ lực lượng này lấy hệ thống hình thức tồn tại. Nếu như chủ nhân thật tưởng Bạo Thần như thế đem cái này 7 thành hồn chi tâm lực lượng nắm giữ ở trong tay, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là trước đem Bạo Thần có cái kia 3 phần hồn chi tâm lực lượng đoạt lại, sau đó triệt để nắm ở trong tay, về sau mới có thể lấy cái kia làm cơ sở, chậm rãi thôn phệ hệ thống. Mà trước đó, hệ thống là tuyệt đối không thể phân giải. Một khi phân giải, 7 thành hồn chi tâm lực lượng, chủ nhân là căn bản là không có cách trưởng khống. Đồng thời một khi phân giải, chúng ta nhưng liền không có cùng Bạo Thần đối kháng tư bản. Ngay sau đó, Bạo Linh tiếp tục mở miệng nói ra. Nghe xong Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong mi đầu cũng hơi hơi nhăn lại, mở miệng nói, như vậy, thật đúng là biến đến có chút phiền phức. Chủ nhân, kỳ thật đến đón lấy chúng ta chỉ cần từng điểm đem Bạo Thần năm đó tất cả lưu lại hậu thủ, dần dần hủy đi, để hắn triệt để không có xoay người cơ hội. Khi đó, chúng ta lại đến bức bách hắn, là có thể. Bạo Linh lúc này tiếp tục mở miệng nói ra. cũng chỉ có thể dạng này. Bất quá bây giờ đã cùng bạo thần không nể mặt mũi. Tiếp đó, thì xem ai chơi qua người nào đi. Bạch Phong lúc này toát ra một vệt tươi cười quái gì. Cười lẩm bẩm, mà lúc này bạo thần nhìn lấy triệt để rời đi Bạch Phong. Bỗng nhiên tại cái này vắng vẻ đại điện bên trong lẩm bẩm. Kiếm thập tam, ra đi thử một lần Bạch Phong thực lực. Nếu như có thể nói, trực tiếp đem hắn đánh giết. Theo bạo thần thoại âm rơi xuống, đại điện bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cỗ không gian quỷ dị ba động. Sau đó một tên tay cầm trường kiếm, mặt không thay đổi nam tử thì trực tiếp xuất hiện tại đại điện bên trong. Vĩ đại bạo thần đại nhân, kiếm thập tam cái này đi vì ngài diệt trừ địch nhân. Nói xong, kiếm thập tam thì hướng thẳng đến đại đi ra ngoài điện. Mà lúc này Bạch Phong rời đi đại điện về sau, cũng là không có dùng cái gì bạo thần cửa hàng bên trong bảo vật. Cứ như vậy bằng vào lực lượng của mình không nhanh không chậm hướng về nơi xa bay đi. Thế mà, còn không có bay bao xa. Phía trước thì bỗng nhiên xuất hiện một tên tay cầm trường kiếm nam tử xa lạ. Cái này nam tử xa lạ càng là trực tiếp ngăn cản Bạch Phong đường đi. Bạch Phong lúc này cũng là trực tiếp ngừng lại, nhìn lấy đối diện ngăn lại chính mình đường đi nam tử xa lạ. Coi như dùng chân nghĩ, cũng có thể nghĩ ra được đối phương tuyệt đối là bạo thần nhân. Phải biết, nơi này chính là bạo thần thần hồn phong ấn vị trí. Có thể nói, nơi này tuyệt đối là một cái không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào cấm địa. Mà có thể xuất hiện ở đây người, không phải bạo thần nhân là tuyệt đối không có khả năng. Bạo thần để ngươi tới. Bạch Phong nhìn chằm chằm đối diện kiếm thập tam, trực tiếp mở miệng hỏi. Kiếm thập tam nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, trực tiếp mở miệng nói ra. Giải trừ tối cường bạo thần hệ thống, ta cho ngươi lưu lại toàn thây. Ha ha ha, nghe được kiếm thập tam lời này về sau, Bạch Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó nhịn không được trực tiếp phá lên cười nói. Thật không biết bạo thần làm sao lại phái ngươi như thế một cái đại ngốc tử tới. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta ra tay vô tình. Nghe được Bạch Phong lời này, kiếm thập tam hoàn toàn không muốn cùng Bạch Phong nói thêm nữa bất luận cái gì nói nhảm. Một cỗ khí tức kinh khủng, trực tiếp thì theo thể nội bạo phát ra. Hả? Thế mà, Bạch Phong tại phát giác được kiếm thập tam sức mạnh bùng lên khí tức về sau, mi đầu lại là trực tiếp nhíu chặt lên, bởi vì Bạch Phong cảm giác được kiếm thập tam bạo phát đi ra khí tức có một chút quen thuộc. Bạo Linh, ngươi cảm thấy sao? Bạch Phong lúc này trực tiếp đối thể nội Bạo Linh dò hỏi. Nghe được Bạch Phong, Bạo Linh trực tiếp mở miệng nói. Chủ nhân, tuy nhiên rất giống, nhưng cũng không phải là. Có thể đem lực lượng của hắn xưng là ngụy hồn chi tâm lực lượng. Chỉ sợ đây cũng là bạo thần nghiên cứu ra được. Cũng chính là cao mô phỏng thôi. Nghe được Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp mở miệng nói ra. Bạo Linh gật đầu nói, không sai, cũng là cao mô phỏng. Bất quá vẫn không thể khinh thường. Nếu như không phải gặp phải ngươi, nắm giữ cỗ lực lượng này ngươi tuyệt đối có thể quét ngang bất kỳ một cái nào thập cấp vũ trụ. Không nói những cái khác, liền nói tên trước mắt này, chỉ bằng vào hắn hiện tại bày ra lực lượng, đối mặt bốn đại vũ trụ thần vương bất kỳ một cái nào đều có thể quét ngang. Không phải nói bốn đại vũ trụ thần vương yếu, chỉ có thể nói bạo thần nghiên cứu ra được loại này ngụy hồn chi tâm chi lực thật mạnh phi thường, tối thiểu đạt đến chính thức hồn chi tâm lực lượng một nửa uy lực. Nghe xong Bạo Linh sau cùng theo như lời nói, Bạch Phong cũng là trong lòng kinh hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, loại này ngụy hồn chi tâm chi lực, vậy mà đạt đến chính thức hồn chi tâm một nửa uy lực. Cái kia cỗ lực lượng này thật thì phi thường khủng bố. Chủ nhân, mặc dù là địch nhân,